Chương 410: Cửu Thiên Thế. Trung ương Thánh Linh Sơn, đó là đỉnh cao nhất của Thánh Linh Sơn. Hiện giờ đây những cường giả mạnh mẽ khắp nơi, linh lực cuồng bạo bùng phát chỗ này chỗ kia, hỗn chiến lung tung, nhìn từ xa cứ như là một hồi pháo hoa rực rỡ. Đây đã là điểm đến cuối cùng của Thánh Linh Sơn, trung tâm những trận đại chiến. Cường giả từ khắp nơi trên Bắc Thương Đại Lục đều bộc phát thể hiện chỗ này. Những người mạnh nhất đều chứng tỏ bản thân có đủ tư cách bước lên cửu thiên thang. Ở đây chỉ có sức mạnh mới là uy quyền. Dù là gia thế, bối cảnh dữ dội bậc nào cũng không ai chú ý. Ngay cả đệ nhất Bắc Thương Linh Viện năm xưa cũng bỏ xương tại nơi này. Những thế lực khác là cái gì? Không có thực lực thì mau mà thành thật rút lui. Nơi đỉnh núi cao nhất đó, trên không trung là một vầng hào quang sáng ngời. Bên trong là một cái thang cao thật cao, phân ra 9 tầng, mỗi tầng là hơn 10 bãi đá lơ lửng. Càng lên cao, số lượng càng ít. Tới tầng cao nhất dường như chỉ có 5 hay 6 cái. Đó là cửu thiên thang, chính là nơi mà thèm khát nhất của mọi người bước chân vào Thánh Linh Sơn. Vì nó chính là nơi nhận lấy thánh linh tẩy lễ. Nhưng mà muốn bước lên cửu thiên thang phải có sức mạnh cường đại. Vì vô số người sẽ tranh giành nơi đó, hiếu chiến không ngừng, thực lực không đủ lập tức bị hạ bệ, văng khỏi cửu thiên thang. Chỉ có cường giả chân chính mới đủ sức đứng trên cửu thiên thang, nhìn xuống thế giới tranh đấu hỗn loạn bên dưới, ung dung nhận lấy vinh dự cao nhất nơi Thánh Linh Sơn, thánh linh tẩy lễ. Lúc này ngoài những bậc tầng thang dưới cùng liên tiếp vô số người khiêu chiến, thì có vài kẻ ngạo nghễ đứng ở tầng cao nhất, vẻ yên tĩnh hoàn toàn trái ngược bên dưới. Ba tầng trên số người không nhiều, chưa đến 30 người. Những kẻ này không hề khách khí lựa chọn cho mình một vị trí hoàn hảo nhất, ngạo thị quần hùng, thế nhưng chẳng ai dám tranh phong. Vài tầng bên dưới, nhiều cường giả cũng háo hức nhìn lên. Từ bên dưới có thể một đường chém giết leo đến tận đây, cho thấy họ không đơn giản. Thế nhưng không ai đủ cam đảm liều lĩnh leo đến nơi lên trên nữa, vì họ biết rằng đó là nơi mà họ không có tư cách chen chân vào. Chỉ có những cường giả hàng đầu mới đủ sức chiếm lĩnh nơi đó. Mọi người lúc này đang chú ý vào tầng 2 cửu thiên thang, không khí tịch mịch quỷ dị. 7 người đều đang chiếm lấy một bình đài nhỏ cho mình. Tuy không ai bày ra uy áp đáng sợ, nhưng không khí cũng khiến người dưới không dám bước lên. Nơi trung tâm nhất là một gã nam tử áo vải thô, tay chắp sau lưng yên tĩnh. Hắn dường như chẳng quan tâm tới không khí kỳ lạ nơi đây, mắt ghép hờ dưỡng thần. Dù vậy, 6 người kia nhìn hắn lại cực kỳ e ngại. Đó là Ma Hình Thiên, kẻ mạnh nhất dưới trí tôn Bắc Thương Đại Lục hiện nay là hắn. Một bãi đá khác, Hạ Du Nhân là nghiêm túc lo lắng không rời nhìn khỏi Ma Hình Thiên. Lát sau dõi mắt nhìn xuống dưới, bóng người chập trùng lao vào nhau chiến đấu kịch liệt, không hề thấy kẻ nàng muốn thấy. Cái tên mục trần này rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Hạ Du Nhân lo lắng lẩm bẩm, ánh mắt nào vốn là phải hẹn nhanh chóng gặp lại, nhưng chờ cả một ngày trời cũng không thấy hắn đâu. Nàng đành phải lên đây trước, không ngờ tới tận lúc này còn không thấy hắn xuất hiện. Hỏi thế nào nàng không lo cho được, không lẽ hắn xảy ra chuyện? Ngươi còn chờ tên tiểu tử kia xuất hiện sao? Thanh âm gần đó vang, Hạ Du Nhân không cần quay lại biết ngay là Liễu Ảnh đang âm u cười đều. Lâu vậy mà không thấy mặt, đơn giản chỉ hai kết quả. Một là bị người ta làm thịt, hai là khi có được bảo khố đã thấy hoàn mỹ, không dám tới nơi đây, sợ bị cướp lại âm thầm bỏ trốn rời khỏi Thánh Linh Sơn. Liễu Ảnh cười mà châm chọc. Mà thế thì hắn quả là người sáng suốt, biết trên biết dưới, thấy rõ khả năng không kham nổi thì ngoan ngoãn rút lui. Cầm miệng! Hạ Du Nhiên bực dọc quát. Liễu Ảnh trường mắt nổi giận nhưng cười nhạt. Người không tin vậy thì chờ xem, nếu hắn dám vác mạc tới đây, yên rằng ta sẽ chiều đãi hắn chu đáo, buộc hắn phải rào ra bảo khố rồi cút khỏi nơi này. Hạ Du Nhiên nghiến răng kèn két, căm ghét Liễu Ảnh tới tận cực hạn. Nhưng tình hình lúc này đã không rõ ràng, nếu tí ra tay thì hơi ngu xuẩn, chứ có thể dùng lời lẽ cay nghiệt đáp lại. Có gì mà đắc ý, tu luyện sớm hơn hắn nhiều năm, ăn hết cơm hết gạo, ám ảnh thượng hội của ngươi mới mò được đến cỡ này. Hử, chỉ một hai năm nữa căn bản ngươi không có tư cách kêu gào trước mặt hắn. Liễu Ảnh tối sầm mặt cười nhặt nhẽo. Ồ hồ, ra là ngươi đánh cao tiểu tử như thế. Nếu như hắn đáng sợ như thế, vậy thì ta không đuổi hắn ra nữa, mà trực tiếp chặt chân chặt tay ngắt đầu hắn. Một hai năm nữa ta ăn ngon ngủ yên, cần gì lo lắng kêu gào nữa đâu nhỉ? Liễu Ảnh lại nhớn mày rừng rừng tiếp tục chiêm chọc. Mà dĩ nhiên, đó là khi tên nhóc kia có thể phát giác tới đây đã. Gào. Chính lúc Liễu Ảnh dứt lời, nơi trần trời vang một tiếng long ngầm mạnh mẽ, gió to khiến mọi người chú ý. Một cự long từ đằng xa xôi vạn trượng uốn lượn cấp tốc lao đến, bóng người nhấp nhoáng trên đầu cự long hiên ngang đón gió. Mục Trần, Hạ Du Nhiên thấy bóng dáng quen thuộc chợt xeo lên vui mừng. Cũng can đảm đó, Liễu Ảnh nheo mắt lạnh lẽo cười gằn, tên tiểu tử kia dám xuất hiện vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Mà Hình Thiên nhắm mắt dưỡng thuần cũng là mở mắt con người tịch mịch nhìn cự long xa xa lẩm bẩm. Long đẳng thuật sao, thế nhưng đã lột tù luyện đến long đẳng, đúng thật là bất ngờ. Gào. Mục Trần cưỡi cự long nhìn vào vùng đất hỗn loạn, trực tiếp nhìn đến cửu thiên thang trên cao. Chỗ đó là lời nhận thánh linh tẩy lễ à? Mục Trần dậm chân, cự long gầm lên tăng tốc, vọt qua biển chiến hỏa tràn ngập phóng thẳng lên cửu thiên thang. Đó là Mục Trần Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần khí thế như vậy lập tức khiến nhiều người chú ý. Vài cường giả nhận sấy đồ lao thẳng đến cửu thiên thang của hắn, liền biến sắc khó chịu, định xông lên thách chiến. Sực nhớ tới Ngô Động bị Mục Trần phế bỏ một tay, nhất thời lại lo lắng do dự. Bề ngoài Mục Trần chỉ thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, thật mà khó khinh thường hắn được. Lỗ mãn ra tay rằng là trả giá không nhỏ, nhưng cơ hội thì không có chờ đợi ai. Mục Trần nhanh chóng xông lên đỉnh núi, dậm chân cự long bắn thẳng lên trời như điện, vượt qua tầng bình đài trên cửu thiên thang hướng đến tầng cao nhất. Đám đông cường giả biến sắc, vận khởi linh lực muốn ra tay nhưng lại nhịn xuống, cứ mặc cho Mục Trần vượt qua. Họ cũng muốn dành sức để tranh đấu cho mình, cứ để cho Mục Trần cho đám người phía trên lo liệu. Mục Trần tốc độ rất cao, cấp tốc vừa đến tầng 4, con người lại tung lên như đại bàng tung cánh tiếp tục hướng lên. Ở tầng cao thứ hai bên trên, 7 người nhìn hắn ánh mắt bất đồng. Mục Trần nào đến tầng 3 ở đây là khoảng 10 người, linh lực dao động cũng cường, hắn không hề kém Ngô Động. Nhưng Mục Trần chỉ thoáng liếc họ, chẳng hề e ngại dừng, lắc mình hướng thẳng Hạ Du Nhiên, Ma Hình Thiên tầng thứ hai. Chính lúc đó một tiếng như sấm to vàng, một nam tử áo dài lam, mặt nghiêm nghị bùng lổ linh lực, lướt tới như chim mừng vồ mồi, mang theo cái bóng to lớn phủ trên Mục Trần. Ở lại cho ta. Cuối cùng cũng có người không cho phép Mục Trần tự tiện xông lên, muốn ra tay đá hắn xuống cửu thiên thang. Chương 411. Lên đài. Tiếng hét vàng đột nhiên vang, nam tử áo xanh như là chim ưng ập đến, ánh sáng như kim trúc lóe lên, cảm giác như cứng rắn không thể phá hủy. Một quyền dũng mãnh chấn vỡ không gian, tiếng nổ vang vọng chân trời. Kẻ vừa ra tay khiến chú người ta chú ý nhìn, không ít người khẽ rùng mình. Nam tử tên Thanh Hổ cũng là cường giả mạnh mẽ của thế lực có máu mặt trên Bắc Thương Đại Lục, đẳng cấp chưa thể sánh với Tam Đại Thương Hội, tay cực điện này kia, nhưng mà cũng không quá yếu. Thực lực Thanh Hổ không kém Ngô Động, lại dốc toàn lực ra tay, khí thế khiến người ta hồi hộp rồn rập. Chẳng biết đối diện công kích mạnh mẽ của Thanh Hổ, Mục Trần có bị cản không. Mọi người biết rõ, nếu Mục Trần bị Thanh Hổ cản thì bước tiếp theo của hắn là đám cường giả khác trong tầng này chặn đứng, vì bọn họ cũng không yếu hơn Thanh Hổ, chẳng thể nào nhường bước cho một kẻ yếu ớt vượt mình lên tầng hai hưởng thụ thánh linh tẩy lễ hoàn mỹ. Trên những bãi đá tầng hai, 7 người ngạo nghễ đứng nhìn xuống, chỉ có Hạ Du Nhiên nhíu mày khó chịu. Hắn muốn lên tầng hai thì phải có lực chấn nhiếp trước Thanh Hổ, nếu không không thể kinh sợ đám đông cường giả kém cạnh bên kia thì hắn khó mà tiếp bước đến tầng này. Ồ, Liễu Ảnh thì cười nhạt rừng rưng nhìn Mục Trần. Quyền phong đáng sợ sắc bén đủ để đánh chết một thông thiên cảnh hậu kỳ lúc này đang ập đến. Hiển nhiên Thanh Hổ ra tay lập tức là dùng sát chiêu, tốc chiến tốc thắng, cơ bản không có ý định nương tay. Quyền phong dữ dội lạnh lùng như thủy triều cuồng nộ vỗ vào Mục Trần. Linh được khắc viêm bừng cháy từ cơ thể Mục Trần, hắc lôi điện lẹt xoẹt bắn ra, làn da hóa thành một màu tối, thân thể cao một xích thêm, hai đường lôi văn hiện trên lồng ngực, nhị văn nôi thể. Không khí xung quanh hắn hoàn toàn bị lôi điện chấn nát, sức mạnh mênh mang bát ngát như biển bồng bềnh trong cơ thể. Mục Trần không đổi sắc, áo bay phấp phới, xông tới, quyền trong nơi điện ác ám tung, quyền kinh sấm sét chẳng chút né tránh. Nắm tay chớp lóe hắc lôi, hùng dũng đối chiến với quyền kinh hùng mãnh của Thanh Hổ. Hai quyền sấm sét phá nát không gian xung quanh, dư kình bắn ra tám hướng, không khí nổ tung biến mất, hình thành một cái vùng chân không. Sắc mặt Thành Hổ thì biến ảo khó tưởng tượng, sức mạnh từ nắm đấm của một trần bá đạo tuyệt luân như cửu thiên lôi với từ thái hùng hãn, phá tàn quyền kình quán ập vào cơ thể, tầng phòng ngự linh lực nhanh chóng vỡ nát. Một họng máu tươi từ cổ phun ra, Thanh Hổ uy mãnh lại run bần bật, một phát bị đánh bay, rơi xuống bình đài khiến nó nứt ra dữ dội, lùi mười mấy bước mới giữ được thăng bằng. Đám cường giả xung quanh lặng ngắt như tờ, không ít cường giả biến sắc kinh ngạc, mắt nhìn Mục Trần càng cảnh giác e ngại. Trước đây chỉ nghe Mục Trần phép bỏ một tay Ngô Đậu, không có chính thức thấy, nhưng diễn biến xảy ra cho biết chuyện này chẳng phải tin đồn. Tên nhóc đến từ Bắc Thương Linh Viện thật có tư cách. Trên tầng thứ hai, Hạ Du Nhiên cũng hào hứng kinh hỉ, cũng tỏ ra tấm tắc. Quyền của Mục Trần khi nãy quá cường mãnh, ngay cả Thanh Hổ chỉ một quyền bị bức lùi thê thảm. Một tiền thông thiên cảnh sơ kỳ lại có thể mạnh thế sao? Giờ nàng mới lờ mờ đoán ra tại sao Mục Trần được đại diện Bắc Thương Linh Viện với thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ. Tên này rất bất phàm. Liễu Ảnh gần đó nhèo mắt, mặt mày âm u. Thanh Hổ xóa vết máu trên mặt, nhìn Mục Trần là lùi hai bước. Hắn chẳng nói tiếng nào nhưng hành động cho thấy hắn không cản nữa. Còn ai muốn ra tay? Mục Trần nhìn chằm chằm một vòng quanh, cất giọng hỏi. Giọng cường hãn bá đạo, thần sắc không chút e ngại, khiến người ta bất giác cảm thấy nể nang. Những cường giả tầng ba biến sắc, nhìn đầy kiêng dè. Họ quá lắm chỉ là ngang Thanh Hổ, tên kia chỉ một quyền đánh bay hắn, vậy chiến lực Trần chính vượt xa họ. Dù nó khó hiểu làm thế nào, bề ngoài chỉ là thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ mà Mục Trần lại mạnh như thế, nhưng họ cũng không đủ can đảm kiểm chứng lại. Tất cả im lặng. Mục Trần cười, nhị văn nuôi thể mạnh mẽ ra ngoài, thật là ngoài dự đoán. Hiệu quả kinh sợ phải nói hoàn mỹ. Đà tạ. Mục Trần không cách khí tiếp tục bay đến tầng 2, nơi mà vô số cường giả mong ngóng thèm thuồng. Người đủ tư cách đứng ở đây đều là nhân vật hàng đầu trong lớp cường giả thế hệ mới Bắc Thương Đại Lục. Tới cuối cùng sẽ có đại chiến kinh thiên, để bọn họ thực sự nhận được tư cách thánh linh tẩy lễ. Ánh mắt lợi hại Mục Trần bay đến trên cao, đáp xuống bình đài tầng thứ 2. Bên ngoài Thánh Linh Sơn, trên bầu trời vô số thủ lĩnh các thế lực thượng vàng hạ cám đứng lơ lửng ở trong không trung, nhìn vào khe không gian phía trước. Một bức màn sáng choàng đang chiếu lại cảnh tượng nơi cửu thiên thang. Nhìn rõ nhất chỉ là có tầng thứ hai, cảnh tượng bát nháo ở dưới thật là không đáng cho thế lực hàng đầu chú ý. Thái Thương Viện trưởng khoanh tay đứng một phương, sắc mặt đạm mạc nhìn cảnh tượng trên đó. Bảy người ngạo nghễ nơi tầng hai đều là cường giả hàng đầu thế hệ mới Bắc Thương Đại Lục, nhưng không có Mục Trần. Quanh đó vài ánh mắt nhìn qua lão như có như không, đặc biệt là đám lòng mà cùng. Hắc Long Chí Tôn nhếch môi nhàn nhạt kinh rẻ, tiểu tử Mục Trần kia ngay cả từ cách leo lên cửu thiên thang còn không đủ sao, vậy mặt mũi Bắc Thương Linh Viện lúc này mất hết. Cử ra đại điện, thế mà đại diện, thế mà là tư cách lên đỉnh sao chiến cũng không có. Hắc Long Chí Tôn trầm biếng liếc sang Thái Thương Viện trưởng, là chợt liếc xuống một cái vùng đất bên dưới, mắt lóe lên lạnh lạnh. Thái Thương, hôm nay ta cho ngươi đến không kết quả, và rồi Bắc Thương Linh Viện cũng tàn nát đến từng viên gạch. Thái Thương Viện trưởng thì chẳng mảy may chú ý hắn, chỉ chăm chú theo dõi quầng sáng phía kia. Phía sau Thái Thương Viện trưởng, Lạc Ly và Linh Khê cũng chăm chú theo dõi. Linh Khê nhíu mày lẩm bẩm, sao lại thế này? Với thực lực Mục Trần hẳn không có khả năng hắn không thể lên đỉnh. Linh Khê tỷ đừng có sốt ruột, hắn sẽ xuất hiện. Lạc Ly mỉm cười nhẹ, nàng rất tin tưởng Mục Trần. Linh Khê đành gật gù, chợt giật mình nhìn quầng sáng. Cùng lúc đó ở Bắc Thương Linh Viện, trên không trung Linh Viện, quầng sáng to lớn hơn đủ để khắp nơi trong viện đều thấy. Cảnh tượng giống y vậy đang phản chiếu hình ảnh ở cửu thiên thang. Vô số đệ tử lăng không đứng dưới, biển người nhìn nghịt chật cứng chen chúc. Ở vị trí đẹp nhất, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền Hạc Yêu, những đệ tử có máu mặt trong viện đều quan sát. Bảy người yên tĩnh ngạo thị quần hùng, khí phách oai dũng khiến kẻ khác bị áp lực ghê gớm. Hầu hết các đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều là tiềm đập thình thịch, tự hỏi đó là những nhân vật cường giả đứng đầu thế mới đại lục sao? Quá lợi hại. Nhưng còn Mục Trần đâu, sao chưa thấy bóng dáng? Nhiều người nghi hoặc lo lắng, chợt có động tĩnh thu hút ánh nhìn tất cả. Một quang ảnh như tia chớp xé toang không trung, nhanh như chớp đáp xuống, bóng người oai dũng quen thuộc hiện qua vầng sáng. Uỳnh, ta nền nện xuống bình đài tầng 2, thiếu niên ung dung ngạo nghễ chẳng kém. Hoan hô, cả Bắc Thương Linh Viện reo lên cổ vũ lái sầm chơi, Mục Trần xuất hiện rồi. Chương 412, từ cách cửu thiên thang tầng thứ 2, Mục Trần hạ xuống bình đài, bảy người lập tức nhìn lại, cái nhìn mang cảm xúc bất đồng, kinh hỉ, lạnh lùng, tò mò, hờ hứng. Mục Trần liếc nhìn xung quanh, tính cả Hạ Du Nhiên là 7 người, chắc chắn đây là những người mạnh mẽ nhất trong Thánh Linh Sơn. Chưa giao đấu với một ai nhưng hắn biết, bất kỳ ai cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với hạng người như Ngô Động, Thanh Hổ. Đây mới là ải khó nhặt nhất. Dĩ nhiên tính cả cái tên khó chơi đáng ngại nhất. Mục Trần nhìn qua Ma Hình Thiên, mắt tịch mịch quan sát hắn, chẳng biết có cảm xúc gì. Không chút sát khí, nhìn cứ như không quen không biết, nhưng lại khiến hắn lạnh gáy. Tên này mới là kẻ đáng sợ thực sự. Không khí đang quỷ dị trầm lặng, lúc này thêm áp lực, duy trì Hạ Du Nhiên thoải mái yên lặng lướt tới. Nắm tay Mục Trần lùi sang một bên, giải cứu hắn khỏi áp lực tứ phía. Sao giờ mới tới? Hạ Du Nhiên thì thào. Lúc đó bị thương nên phải tốn chút thời gian. Mục Trần mỉm cười lấy ra Ngự Phong Linh Châu trả cho Hạ Du Nhiên. Đà tạ Hạ học tỷ. Hạ Du Nhiên nhận lấy mỉm cười xã giao. Khá lắm bản lĩnh thật. Thật ra ta không nghĩ đến người đủ sức sông tới tận đây. Đánh giá thấp người quá rồi. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh bình đài áp lực. Đứng đây làm gì? Đám người này không leo liên tiếp, cũng không đánh nhau chỉ tạo ra áp lực. Đứng trần trần như cọc cố kiến hắn không biết thế nào. Thánh Linh Tẩy Lễ là từ chỗ đó sáng xuống. Hạ Du Nhiên chỉ tay đỉnh cao nhất cửu thiên thang, có một luồng sáng như thái dương, ánh sáng tản ra cho đó, dao động bồng bềnh đáng sợ. Từ nơi đó, Mục Trần giật mình. Cửu thiên thang này lên tầng càng cao, khả năng hấp thụ tẩy lễ càng mạnh, càng xuống sâu dưới thì càng yếu. Nhưng vấn đề hiện tại là ai mới đủ tư cách lên tầng 1. Tẩy lễ lực không phải là bất tận không dứt, số người đứng trên tầng 1 càng ít thì tẩy lễ lực càng mạnh. Mục Trần lúc này mới hiểu, ra là 7 người ở đây đều là có thể lên tầng 1, nhưng không ai muốn tẩy lễ lực kia chia đều cho 7 người, tất cả muốn áp chế phần còn lại. Một mình hưởng thụ tẩy lễ hoàn mỹ nhất, vấn đề chính là không có ai trong số họ đủ áp chế toàn bộ 6 người còn lại. Mạnh như Ma Hình Thiên có lẽ là chỉ đủ sức thắng một trọi một, hắn không ngu đến mức vọng tưởng một mình chấp 6 để hạ gục sạch sẽ một mình lên đỉnh. Sau đó trước khi tẩy lễ lực xuất hiện, rằng con số họ là tiếp tục diễn ra, lúc này lại có thêm Mục Trần leo đến là cục diện càng có phân. Mục Trần giật mình bất giác nhìn qua Liễu Ảnh gần đó đằng đằng sát khí. Tầng 2 này đã đầy, e rằng không thể chứa kẻ thừa thãi. Liễu Ảnh thản nhiên cất tiếng, nhất thời mọi người nhìn qua Mục Trần, dĩ nhiên họ biết là mục tiêu của Liễu Ảnh. Nhưng họ không ý kiến làm gì, việc Mục Trần dám sâu nên định chia chắc tẩy lễ lực, họ đâu có thích. Cả 7 người cũng khá nhiều biết thực lực của nhau, tỏ ra kiêng kỵ kẻ khác. Có như Mục Trần là cái gì, thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, chiến lực kinh người ngay cả Thanh Hổ cũng không ngăn được. Nhưng có thấy đám người như Thanh Hổ chỉ biết là thành thật yên lặng đứng dưới tầng 3 sao mà còn chen chân tận đây. Ở cái nơi này, cấp bậc phân chia rất rõ ràng. Người có sức mạnh ra sao thì phải biết rõ, dạng như thế thì ngoan ngoãn bên dưới, hưởng thụ bát canh tàn sót lại của bọn ta. Có được tẩy lễ hay không thì phải xem vận mệnh người thôi. Liễu Ảnh, Hạ Du Nhiên tức giận, trừng mắt. Dù nhiên quy tắc thế nào người phải rõ, không ai muốn thêm người ăn chia tẩy lễ lực vốn đã ít ỏi. Nhưng ai đứng được nơi đây đều là hơn người vượt bậc. Người nhìn xem kẻ kia ngoài người ra thì ai cho phép hắn đứng đó? Hà hà, dù nhiên Liễu Ảnh nói đúng. Nếu kẻ này được phép lên đây chia chắc thì thật lộn xộn. Bên dưới bao nhiêu kẻ chen chúc theo đến thì thật là phiền phức không nhỏ. Động Uyên cũng lên tiếng. Đám còn lại thì thở hờ hứng, nhưng dễ dàng nhận thấy họ cũng nghĩ thế. Chỉ có Ma Hình Thiên là hờ hứng chẳng mấy quan tâm, mắt tịch mịch cũng chú ý đến Mục Trần. Nhiệm vụ hắn chủ yếu là giết Mục Trần, đoạt lại trí bảo lòng mà cùng. Nếu tên kia thảm bại dưới tay Liễu Ảnh, thậm chí bị giết thì thật ra hắn cũng không thích lắm. Mục Trần vẫn bình tĩnh trước việc Liễu Ảnh làm khó dễ. Việc này hắn là dự đoán trước. Nếu như đám người im lặng cho hắn đứng đây mới là thực sự khiến hắn lo lắng bên trong có quỷ. Người Hạ Du Nhiên tức tối. Dù nhiên giữa chúng ta có quan hệ hôn ước, ta khuyên người không nên xen vào, bằng không để mọi người tức giận. Cả người cũng bị đá ra ngoài thì hành trình Thánh Ninh Sơn người phải tay không về rồi. Liễu Ảnh là cười nhạt đe dọa. Vậy cứ thử tới xem. Hạ Du Nhiên hừng hực nổi giận, định xông đến làm rõ trắng đen nhưng bị Mục Trần giơ tay chặn. Hạ học tỷ đạt tạ, chuyện thế này ta cũng không nên để Lữ Tử ra mặt bảo vệ ta. Mục Trần mỉm cười, hắn cũng không muốn liên lụy Hạ Du Nhiên phải chịu công kích của mọi người. Hạ Du Nhiên tức tối trưởng mắt, dĩ nhiên hiểu điều hắn nói nhưng cầm tức lời của Liễu Ảnh. Hạ cũng khiến ta kinh ngạc một chút, còn nghĩ người sẽ để cho nàng chơi chờ ấy chứ. Liễu Ảnh nhếch môi châm chọc, trước đó ở Thánh Linh Các, Mạnh Thiên Định ra tay chém giết Mục Trần thì một cô gái kia nào ra tay bước lùi mà hình thiên, nếu không thì hắn sớm là một cách xác không hồn. Đối mặt sự nhạo báng của hắn, Mục Trần chỉ cười nhạt chậm rãi tiến đến đảo mắt nhìn quanh. Muốn ở đây cần tư cách gì? Nếu anh nghe thấy nhếch môi càng dữ, đơn giản là chứng minh người đủ tư cách. Chứng minh thế nào? Mục Trần hỏi lại sắc mặt lạnh nhạt. Nếu anh chậm rãi tiến đến, đứng trước mặt Mục Trần chỉ vào hắn giọng vàng khắp tầng hai. Sống được trong tay ta là đủ. Nghiêng đầu cười nói tiếp, báo cho người biết ta không thích luận bàn, nếu đã ra tay không chết cũng tàn phế, biết run sợ thì nhanh lăn xuống dưới cho ta. Uỳnh, linh lực hùng mãnh bùng nổ, mọi người kinh ngạc thấy Mục Trần như quỷ mị lao tới Liễu Ảnh, một cước đẩy linh lực mạnh mẽ cuốn đến, cước kỳ như ngọn roi hùng hãn tấn công Liễu Ảnh. Chát, cước uy mãnh đập vào cánh tay che chắn trước mặt Liễu Ảnh, sức lực bắn ra tứ phương, bình đài lứt lẻ trước va chạm đáng sợ đó. Liễu Ảnh ngẩng đầu, tươi cười lạnh lẽo dữ tợn, thanh âm tràn ngập sát khí lại vào. Ha, thật là lựa chọn rõ ràng, bất quá người thật chán sống rồi. Chương 413, đấu Liễu Ảnh. Cửu Thiên Thăng tầng thứ 2. Uỳnh. Cước kình như là một ngọn roi chủy công kích Liễu Ảnh khiến mọi người ngạc nhiên ra mặt, không ai ngờ Mục Trần chẳng nói chẳng rằng trực tiếp tấn công trước. Tiểu tử thú vị, Đồng Yên cười hứng chí xem biểu diễn. Hắn cũng muốn xem thiếu niên thông thiên cảnh sơ kỳ lấy đồ ra dũng khí mà khiêu khích Liễu Ảnh như vậy. Hạ Du Nhiên nắm chặt tay mặt lo lắng. Lúc lấy Mục Trần cường hoành xông qua ải Thanh Hổ, nhưng Liễu Ảnh là hoàn toàn vượt trội đám người kia. Tên nó rất đáng ghét nhưng lại là vượt qua thân thể nan. Dù vậy lúc này nàng cũng lo chẳng ích gì. Mục Trần muốn vững vàng chung lại trên này thì phải chứng minh hắn đủ tư cách. Bằng không thì dù cho nàng có ủng hộ cũng trở thành tâm điểm cho mọi người công kích, chẳng có tác dụng gì tốt. Mục Trần lần này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hạ Du Nhiên là thù nhủ thầm trong lòng. Nếu như hắn có thể làm kinh sợ Liễu Ảnh thì chân chính đủ tư cách phân chia tẩy lễ lực, bằng không thì ngoan ngoãn rời khỏi tầng 2. Liễu Ảnh nhếch môi cười dữ tợn, lạnh lùng nhìn Mục Trần. Nghe nói sức mạnh cơ thể người tốt lắm. Lời vừa dứt, hắn vùng chảo như ưng, đầu ngón tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo kình phòng sắc bén, cấu vào đùi Mục Trần. Chảo phong cắt qua như tiếng xé gió vang lại để dấu vết không gian bị cắt xé. Mục Trần nheo mắt đột nhiên đập tay vào trên không, xoay tròn thân mình, cước kình hùng phong như là chớp giật đá liên hồi vào chảo kình Liễu Ảnh. Bốp bốp, chảo phong gào thét, cào xé được lấy từng cước ảnh. Bất chợt chảo hóa thành quyền, một đấm mạnh mẽ nện vào lòng bàn chân. Chát, thân hình Mục Trần run rẩy vàng một đoạn. Mục Trần vừa hạ xuống trần sậm mạnh bình đài, thân hình hóa thành một tàn ảnh lướt đi. Xoẹt xoẹt, thân thể hắc lôi lóe, hai đạo lôi văn hiện trên ngực, sức mạnh cuồn cuộn nan trong từng thớ thịt bùng nổ bất ngờ. Quyền đánh ra đơn giản không hoa mỹ, linh lực khắc ám như ảo á thủy triều, huyết tinh sôi trào, sức mạnh cường hãn, không khí nổ tung, quyền theo đó mà lướt tới áp bức. Uy thế áp lực mạnh mẽ khiến đám người đang đứng an tĩnh dưới tầng ba kia cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Quyền kinh của Mục Trần lúc này càng mạnh mẽ hơn, hắn định ngạnh đấu với Liễu Ảnh. Tên kia là vượt qua thân thể nan, sức mạnh cơ thể, những người tu luyện thần quyết luyện thể cũng khó mà sánh được. Đúng là không biết trời cao đất rộng, ta cho người biết thế nào là sức mạnh cơ bắp. Liễu Ảnh cười khởi, thân thể toát ra ánh sáng u ám, nhìn như là sắt thép đúc thành. Hắn xông tới, tay thẳng như thương, quyền mạnh như sấm, đấm thẳng quyền đầu của Mục Trần. Uỳnh, hai đấm đối chọi, bề mặt bình đài bằng đá cứng lúc này là lượn sóng như nước rồi nhanh chóng hóa thành bụi phấn. Lực trùng kích lan tỏa ra xung quanh, Mục Trần run rẩy lùi lại, mỗi một bước lùi đẩy đi, dư kình khiến cho không khí cũng bị chấn vỡ. Lát sau mới ổn định lại được thăng bằng, gương mặt nghiêm trọng vô cùng. So với Mục Trần, Liễu Ảnh chỉ lùi một chút nhưng sắc mặt chẳng mấy vui mừng đắc ý mà càng thêm âm u ngoan độc. Hắn biết dù là đối chiến vừa rồi mình chiếm thượng phong nhưng chưa đả thương được Mục Trần, mà quyền vừa nãy thừa sức gãy tay một gã thông thiên cảnh hậu kỳ. Thân thể đối thủ quả dũng mãnh, không yếu hơn hắn bao nhiêu, xem ra tên kia tu luyện thần quyết, luyện thể rất ư cao cấp. Mục Trần xoa xoa nắm đấm, lạnh lẽo nhìn Liễu Ảnh. Sau khi vượt qua thân thể nàng, sức mạnh cơ bắp cường hãn vậy sao, còn cao hơn nhị văn nội thể. Khó trách những cường giả thông thiên cảnh cơ bản không đủ sức đối phó. May mà hắn là đột phá lôi thân thể kịp lúc, bằng không đem ra so đấu chắc chắn là chỉ có nước chạy như vịt. Thân thể quả đáng gờm, vừa nãy ngươi chỉ đánh lui Thanh Hổ nhờ vào ưu thế này chăng? Bất quá ngươi nghĩ ta chỉ biết dùng cơ bắp sao? Nói lời dứt, linh lực cường đại từ cơ thể hắn bùng phát, uy áp mạnh mẽ bao phủ khiến không ít người biến sắc. Liễu Ảnh chẳng cho Mục Trần nhiều thời gian suy nghĩ, phản ứng lập tức xông lên, lăng không chụp một chảo, linh lực màu xám cho nhiều mũi tên bắn tới, hướng vào úy huyệt trên người Mục Trần. Gào, Long Ảnh xuất hiện, thân hình Mục Trần phốc lên một tiếng biến mất tăm. Những tia linh lực xám cho xuyên thủng tàn ảnh hắn để lại lập tức xé nát nó ra. Một kích thất bại, Liễu Ảnh vùng tay, những cái bóng khác từ cơ thể hắn bay lên trời cao, phô thiên cái địa ập xuống như là cơn mưa tên, che giấu mất ánh sáng. Xem người chạy nhanh tới đâu. Liễu Ảnh cười gằn, hạ tay xuống, vũ tiễn ngập trời ập xuống, phạm vi công kích cực lớn, thành thế đáng sợ khiến người ta run rẩy. Liễu Ảnh chân chính ra tay, thực lực mạnh mẽ khiến cho Mục Trần thấy rõ áp lực rất lớn. Đối thủ mạnh mẽ như thế rất khó giải quyết. Mưa tên sắc bén dị thường như là kiếm khí, mang thêm vẻ âm u đáng sợ, hắn không dám coi thường. Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay hợp lại, linh lực hắc viêm bừng cháy, trong đó một tiếng chuông ngân hóa thành một cái tòa hắc tháp to lớn bảo vệ thân thể. Keng keng, mưa tên bắn vào cự tháp khiến nó hơi rung, những vết ngấn dày đặc hiện lên trên thân tháp, nhưng mà lực phòng ngự cường hãn của nó là tỏ ra chắc chắn trước công kích diện rộng. Trận đấu dữ dội trên cao khiến tình hình bên dưới tạm thời lắng xuống, hầu hết mọi người là đang kinh ngạc chăm chú quan sát tình hình cường giả đỉnh cấp chiến đấu trên kia. Nhiều kẻ cực kỳ kinh ngạc khi Mục Trần khiến Liễu Ảnh phải tung công kích đáng sợ như thế, vậy mà vẫn bình an vô sự trước thế công đáng sợ, mà thậm chí đừng nói là thông thiên cảnh sơ kỳ, dù là hậu kỳ cũng khó mà đỡ nổi. Tên nhóc Bắc Thương Đình Viện kia khá độc đáo. Liễu Ảnh mặt mày âm u, sát khí bạo tăng, ba lần bốn lượt chưa giải quyết được Mục Trần khiến hắn bắt đầu thấy nôn nóng. Trên bầu trời hắc tháp chậm rãi mất, Mục Trần lại hiện mắt nhìn Liễu Ảnh càng thêm lạnh lẽo. Bằng vào tốc độ chạy trốn của thỏ, cái mai rùa thì cũng chẳng ai cho phép người đứng chỗ này. Liễu Ảnh lạnh lùng mỉa mai, Mục Trần nhếch miệng cười chẳng đáp lời, tay kết ấn, linh lực cơ thể bùng phát, ấn pháp biến ảo, không gian sau lưng lóe thành tinh tú. Gào, bạch hổ bước lên trời, huyền vũ cưỡi sóng hiện, chủ tước là gọi lửa bão hừng hực, hư ảnh ba thần thú toát ra dao động kinh người. Ồ hồ, rốt cuộc cũng định công kích, bất quá nếu chỉ vậy thì người chịu mất mặt rồi. Vậy ư? Mục Trần cười tay kết ấn dị huyền ảo, lạnh lùng lên tiếng, thế này nữa thì sao? Gào, tiếng rồng gầm rú kinh thiên từ tinh tú vang vọng, linh lực hùng hậu hội tụ thành một con cự lòng xanh biếc, uốn lượn chiếm một vùng trời, uy áp thần thánh tỏa ra áp bức thiên địa, như thần long hạ phàm, tứ thần tinh túc kinh, thành lòng thần ấn. Chương 414, chấn nhiếp. Long khiếu rùng trời, thanh long bay lượn trên cao, toát ra uy áp khiến cho đám đồng tầng dưới phải biến sắc. Trên tầng thứ hai, hạ du nhìn động uyên, đám còn lại mặt cũng nghiêm túc, vẻ kinh hãi. Thế công này của Mục Trần khiến họ cảm thấy bị uy hiếp. Ba hình tên cũng ngẩng lên nhìn giải tinh tú trên cao, liếc còn cự long một chút, mắt dao động thi thầm lầm bầm. Thật là một thần quyết lợi hại, lại có thể phòng một phóng tia rùng động của thánh linh thanh long chân chính. Liễu Ảnh thì mặt cực kỳ khó coi nhất, lúc này là rõ tên tiểu tử Mục Trần là con đỉa đói dài dẳng khó chơi, thực lực rõ chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, những thủ đoạn bản lĩnh vô số, trong thâm tâm là cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác đó càng khiến sát khí hắn tăng lên, do tuổi tác Mục Trần nhỏ hơn hắn nhiều, mà theo cái đà này 1-2 năm sau, đúng như lời Hạ Du Nhi nói, vượt xa chính hắn. Điều này khiến kẻ lòng dạ hẹp hòi như Liễu Ảnh khó chịu phổ cổ. Do vậy, hôm nay hắn phải tại nơi này cấp tốc xóa tên nhóc này đi. Liễu Ảnh, tiếp một chiêu của ta xem nào. Trên không trung, Mục Trần quát lên, giải tinh tú chuyển động lấp lánh. Bốn hư ảnh thần thú gầm giống luân phiên. Hắn mạnh mẽ vất tay về trước hét lớn, tứ thần ấn. Bốn tu ảnh tung hoành hóa thành bốn luồng sáng đỏ lục làm trắng từ trời cao bắn xuống. Thanh thế dữ dội xoắn vào nhau hướng Liễu Ảnh. Dao động linh lực cường hãn khiến cả cường giả tầng 3 cũng là sợ hãi bất giác rụt cổ. Chiêu này tuyệt đối họ không đỡ nổi. Mục Trần lại có thủ đoạn cao cường như thế, khó trách can đảm tiến đến tầng 2 khiêu chiến tư cách. Bốn luồng sáng rực rỡ từ trời cao giáng xuống, thân thành thế khiến cho Liễu Ảnh cũng hơi run, hắn cười lạnh lạnh. Muốn bật lại ta, người còn non lắm. Chậm dậm chân, linh lực tỏa ra ngập tràn, hắn hét to. Ám ảnh thần quyền, phược thiên ảnh. Linh lực của hắn hóa thành một cái hư ảnh cao ngàn trượng, sắc màu u ám che cả ánh mặt trời, mọi tia sáng đều bị cái bóng kia quỷ dị nuốt mất. Cánh tay như ma thần giơ lên, xoay tròn, tính bắt lấy bốn luồng sáng kinh người công kích. Đùng đùng đùng, tiếng nổ kinh thiên liên tiếp vang trên không. Lực trùng kích lan ra lập tức bị một cái bóng hấp lớn hấp thu hết, nhưng một cái động không đáy luốt sạch công kích, không cho nó đột phá. Ám ảnh thần quyền có thể hấp thu công kích, bằng sức người thì đừng hòng xuyên qua. Liễu Ảnh cười gằn, Mục Trần mặt lóe ấn pháp biến quát nổ. Ầm, bốn luồng sáng càng rực rỡ như liệt nhật bùng nổ, không gian cuồn cuộn biến dạng quỷ dị bị phá hoại, công kích vào chính cái bóng màu tro. Cái bóng xám lắc lư uốn éo, hào quang lấp lánh định hấp thu sức công phá kinh hồn, nhưng giờ đây lực trùng kích vượt xa giới hạn hấp thu, khiến nó mất đi màu hồn ám trở nên sáng ngời rực rỡ. Gương mặt đắc ý của Liễu Ảnh lập tức biến sắc. Bùm một tiếng nổ nhỏ vang lên nhẹ nhẹ, cái bóng xám vỡ tan trở thành vô số thứ lấp lánh như bụi từ trên trời rơi xuống. Liễu Ảnh mặt u ám, tên tiểu tử đáng chết này quá lợi hại, ngay cả phược thiên ảnh lấy lừng quán cũng bị phá cấp tốc, điều mà ngay cả cường giả ngang cấp hắn cũng khó làm được. Hừ, ta xem người có thể đấu được bao hiệp. Liễu Ảnh gằn giọng gầm gừ, bất kể Mục Trần bản lĩnh bao nhiêu, linh lực không thể nào vượt qua ngưỡng thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, quả ra là thành công độ kiếp thần thể nàn. Dùng sự mạnh mẽ hùng hậu của linh lực áp bách cũng khiến đối thủ phải chết. Xoẹt, thình lình màn hoa rơi nước chảy lấp lánh, buổi sáng bên kia bị xé toang, một bóng ảnh như quỷ mị song chỉ vươn kình phong bé nhọn ập tới cổ họng Liễu Ảnh. Muốn chết, Liễu Ảnh nhìn Mục Trần thừa cơ xông lên, cười gằn giận dữ tung quyền đáp trả. Thình lình cảm giác nhạy bén khiến Liễu Ảnh dựng tóc gáy, mắt nhìn thấy một ngón tay Mục Trần khác thường đen như mực, sự nguy hiểm tràn ngập trong đó. Không ổn, Liễu Ảnh là kẻ cơ trí, lòng bất an cấp tốc dừng ngay thế công, thân hình như bóng bạo lùi. Tiểu tử, chơi thủ đoạn với ta người còn kém xa. Liễu Ảnh cười khẩy, ngón tay đen đuốc cô Mục Trần có vẻ mang kịch độc, hắn đâu phải như Ngô Động dễ gì mà mắc bẫy. Hơn nữa dáng vẻ sát chiêu này dường như chỉ có thể thi triển khi áp sát. Mục Trần thấy đối phương sợ hãi cấp lùi, dường như là nhìn thấu ý định mình nhưng lại nhếch môi cười. Hắc lôi độc chỉ, ngón tay độc chỉ tới, một màn xương đen ào ạt tuôn ra, ngay sau đó hắc ám tràn ngập, một luồng công kích đen ngòm từ ngón tay hắn bắn ra như điện xẹt. Xoẹt xoẹt, thiết điện đen thùi xuyên qua không trung, không khí bị đốt thành xương trắng, nhưng hư không lại để lại một cái đường đen thùi như bị ăn mòn mất. Tốc độ cực nhanh vừa lóe lên ám sát Liễu Ảnh, hắn biến sắc quát lên tung quyền đỡ đón, nhưng thiết điện đó là chui tọt vào luồng linh lực công kích quán, nơi lời lướt qua tất cả linh lực bị ăn mòn tan nát, nháy mắt đã xuyên thủng phòng ngự bắn vào đầu quyền của Liễu Ảnh. Hắn hoảng sợ khựng lại, nhìn chân chân vào bàn tay, một luồng kịch độc đèn thùi lùi nhanh chóng lan vào cánh tay, độc thật bá đạo. Liễu Ảnh trừng mắt tay nắm chặt lại một bình ngọc hiện, hắn lập tức luốt vội mấy viên đan dược, quát một tiếng, linh lực bộc phát, cánh tay trở nên sáng rực rỡ. Hắn toàn lực áp chế, độc tuyến đen ngòm kia bị chặn rồi từ từ lui lại, chốc lát sau luồng độc khí chui ngược về bàn tay. Liễu Ảnh lập tức vận dụng linh lực hình thành hộ cháo, cả độc tuyến lan lên trở lại, dù vậy bàn tay đó không dùng đến được nữa, xem như là bị tạm phế mất một tay. Mục Trần thấy vậy mày cũng cau, Liễu Ảnh quả nhiên lợi hại, ngay cả hắc lôi độc cũng áp chế được. Đến khi quay trở ra, nhất định ám ảnh thương hội cũng sẽ có cường giả chí tôn ra tay khu trừ độc tính, khó khăn lắm mới có cơ hội, đáng tiếc không thể giải quyết được. Xem ra hắc lôi độc cũng không phải vạn năng, thực lực đến mức độ nào đó sẽ chặn lại được. Mục Trần cầm độc khí, Liễu Ảnh là nhăn nhó nhìn qua, ánh mắt cực kỳ tức giận. Hôm nay là tự mình ra tay, chẳng ngờ không giải quyết được Mục Trần, để hắn phế một tay, chiến lược của hắn là tổn thất không nhỏ. Tình thế bây giờ muốn tranh đoạt tẩy lễ lực, mất một tay chẳng các việc trọng thương, hỏi sao hắn không nổi giận cho được. Mục Trần là dưng dưng trước thái độ giận dữ của hắn, hỏi bâng quơ. Không biết bây giờ ta đủ tư cách chưa nhỉ? Ta làm thịt ngươi! Liễu Ảnh gầm lên, tức giận muốn xông đến giết Mục Trần. Mục Trần cười khẩy rời ngón tay, nó lại trở lên một màu đen. Liễu Ảnh hoàn hốt dừng, nghiến răng tức tối nhìn ngón tay đó, dáng cực kỳ kiêng dè, loại độc này bá đạo, hắn không cách nào bứt khỏi cơ thể, chỉ tạm thời ngăn chặn lại, nếu chúng chiêu lần nữa thì không biết hậu quả ra sao. Giờ không thể nào bất chấp xông lên chiến với Mục Trần, đã vậy hắn phải là tranh đoạt tẩy lễ lực. Lưu Ảnh sắc mặt khó coi, nghiến răng oán độc nhưng đành chậm lùi bước. Đà tạ, Mục Trần cười khách sáo, thái độ cung kính khiến Liễu Ảnh tức điên máu. Các tầng bên dưới, cường giả quan sát vòng chiến nín thở tròn mắt, tên nhóc kia lại có thể ép lùi Liễu Ảnh, thật khó tin. Thông thiên ảnh sơ kỳ khiến cho cường giả vượt qua thân thể nan phải nhượng bộ, tiểu tử này thật quá đáng sợ. Mục Trần trở về cạnh Hạ Du Nhiên nhếch môi mỉm cười. Hạ Du Nhiên kinh dị nhìn hắn, vừa định nói gì thì khẽ biến sắc ngẩng trời, luồng sáng trên cao đang bộc phát hào quang rực rỡ, dáng vẻ nặng nề như sắp đổ xuống. Hạ Du Nhiên mừng rỡ reo, tẩy lễ lực sắp đổ xuống rồi. Chương 415, bá đạo ma hình thiên. Rình trên không trung cửu thiên thang, khối sáng lớn lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, ẩn hiện như có năng lượng thần kỳ sắp hiện, sắp phun trào. Tranh đấu hỗn loạn bên dưới lúc này là hoàn toàn ngừng lại, vô số người ngẩng lên háo hức chờ đợi đầy tham lam. Tẩy lễ lực. Mục Trần ngẩng lên chăm chú nhìn khối ánh sáng năng lượng rực rỡ trên cao, thật ra nó lại là nằm ở cuối cùng không gian sụp đổ, không gian hồng lưu đáng sợ chuyển động khiến cho không ai đến gần được. Theo tin tức ta, khối năng lượng kia chính là vị trí trái tim vị thiên tôn tạ thế thời viễn cổ biến thành, bao nhiêu năm vẫn chưa có ai dám xông vào. Hạ Du Nhiên khẽ nói. Mục Trần nào nào gật gù, lúc trước chỉ là một cái khúc xương nhỏ của thiên chí tôn, ẩn chứa một giọt tinh huyết là có năng lượng đáng sợ, huống chi cả một trái tim, từ đó ắt hẳn là vật linh tinh gì đó thì cũng không phải, nhưng mà Bắc Thương đại lục này cũng không ai đủ tư cách chứng thực nó. Tẩy lễ lực nhanh chóng đổ xuống thôi. Hạ Du Nhiên co mày khẽ liếc nhìn người khác trên bình đài, giờ đây chưa chắc tẩy lễ lực thế nào còn chưa biết, chuyện này cơ bản là không nói lý được, phải xem sức mạnh ai cao. Mục Trần nhau mắt gật đầu. Trên tầng 2 động tĩnh khối năng lượng khiến không khí lại yên tĩnh. Mọi người đều đã để ý định riêng trong lòng, nhưng không ai nói gì. Linh lực mọi người lặng lẽ dâng đến đầy cảnh sát đề phòng. Trong khi tẩy lễ lực đổ xuống phải phân chia thật chu đáo. Không khí yên lặng quỷ dị lan xuống tầng 3, tầng 4. Toàn bộ cửu thiên thang đều chăm chú nhìn tầng 2. Ai nấy đều biết, đến lúc nơi này bùng nổ hỗn chiến còn loạn gấp mấy lần bên dưới. Tất cả những thiên tài hàng đầu thế hệ mới của Bắc Thương đại lục đều tập trung nơi đó. Có người sẽ bị đào thải, có người vượt qua một quá trình thảm khốc vô cùng. Đến cuối cùng kẻ nào bị đào thải thì chẳng ai biết được. Không gian đầy áp lực bao phủ. Vài phút trôi qua bất thình lình ma hình thiên cất tiếng cười khanh khách khiến mọi người chú ý. Ai nấy chấn kinh nhìn ma hình thiên. Tên kia nãy giờ chẳng lên tiếng, giờ là đã có vẻ muốn hành động. Tẩy lễ lực lần này, chừng 4 người hưởng thụ là tốt nhất. Có lẽ đều là hoàn thành tẩy lễ. Ma hình thiên lầm bầm. Mọi người nghe lòng mà dùng mình. Nói vậy gã muốn loại bỏ 4 người không cho họ hoàn thành tẩy lễ. Nhưng 4 người nào đang sẽ đăng đỉnh, 4 người nào phải dừng lại. Ma hình thiên khẽ đảo mắt nhìn qua đám người cất giọng nói. Động Uyên, chủ tuyển Liễu Ảnh theo ta đăng đỉnh. Xưa nay thánh linh tẩy lễ là tự thân bản lĩnh, thắng thì đăng đỉnh, thua ở tầng 2. Vào lúc này ma hình thiên lại ngông cuồng phá vỡ cục diện, lấy lời bản thân quyết định mọi chuyện. Ngay cả Động Yên Nếu Ảnh cùng Chu Tiên đang sửng sốt. Hắn nói vậy là ý gì? Một lời định danh ngạch hưởng thụ tẩy lễ sao? Họ là mập mờ chưa tin. Giờ này đâu có giao hảo với ma hình thiên, sao tự xưng chia chác lợi ích? Nhưng nhanh chóng họ nghĩ mừng rỡ. Có ma hình thiên đỡ đầu, cục diện ổn định. Vì 4 người còn lại đâu đủ sức chống lại cả ma hình thiên với 3 người họ. Ma hình thiên tuy không đủ sức một mình áp quần hùng, nhưng đấu đơn thì là kiêu ngạo. Động Yên biết mình chẳng có phần thắng. 4 người còn lại là mặt khó coi. Tây Cực Điện, Tây Thanh Hải, Thiên Đình Bảng Tông, Tô Bất Hổ. Cả hai trừng mắt lạnh lùng nhưng e ngại Ma Hình Thiên chưa dám ra tay. Ma Hình Thiên, ngươi là ý gì? Hạ Du Nhiên nổi cáu quát. Không ngờ được Ma Hình Thiên lại ngông cuồng tự đại, lôi kéo Liễu Ảnh, Đồng Uyên cùng Chu Tiên về phe mình. Bay chứ 4 người khác, nàng đâu thể chịu vô lý như thế. Lòng mà cùng có lợi hại cũng đâu phải vô địch. Việc này, hắn hôm nay là đắc tội cửu hạ thương hội Tây Cực Điện cùng Thiên Đỉnh Thánh Tông. Sợ tình như thế mà Ma Hình Thiên dám tự tiện quyết định sao? Ma Hình Thiên lại thản nhiên cười. Chỉ đưa trước một chút thù lao mà thôi. Lời nói khó hiểu khiến cho ba tên kia chẳng biết mô tê. Giống như từ đầu đến cuối, hắn đã đầu có ước định với Ma Hình Thiên. Ma Hình Thiên, ngươi làm vậy không đúng với quy tắc xưa nay rồi. Tây Thanh Hải nhăn mặt chậm rãi đáp. Lão ma cũng có mạnh cũng không đến mức một lời định thế cục. Tô Bất Hủ cười nhạt, bản thân là Thiên Đỉnh thiếu tổng chủ, tự nhiên hắn phải có kiêu hãnh của bản thân. Nếu đấu tài đồi thua cuộc, hắn tâm phục khẩu phục rút lui, nhưng sự cuồng ngạo của Ma Hành Thiên quả thực là vượt xa tưởng tượng hắn. Đối với mặt chấn phấn, Ma Hành Thiên chỉ cười khẩy hờ hững. Một tháng trước ta thử độ kiếp linh lực nan, tuy thất bại nhưng muốn đánh bại các người thật quá dễ dàng. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ nhất thời biến sắc. Ma Hình Thiên đã thử linh lực nan. Mục Trần nhíu mày biết rõ chí tồn tam nan nguy hiểm vô cùng, sơ sẩy hóa thành cho tàn, nhưng lợi ích thực lực cực lớn. Dù rằng thất bại, chỉ cần còn may mắn giữ được mạng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cứ xét theo ngộ động, độ kiếp thân thể nan thất bại, thực lực và thân thể lại cao siêu hơn hẳn thông thiên cảnh hậu kỳ. Do đó Ma Hình Thiên giờ là đi trước mọi người nửa bước. Các vị cứ yên tĩnh đợi đi. Ma Hình Thiên cười, mắt tịch mịch liếc Mục Trần, khóe miệng nhếch lên khó hiểu. Mục Trần hiểu được các vị mà tên kia không đề cập đến hắn, vì mục tiêu Ma Hình Thiên là phải lấy mạng hắn, người chết dĩ nhiên không cần nhận. Nói sau, Ma Hình Thiên xoay hướng tầng cao nhất cửu thiên thang chậm rãi bước. Liễu Ảnh, Động Uyên, Chu Tuyền liếc nhau vội vã bước theo. Liễu Ảnh trước khi cất bước còn nhìn Mục Trần đắc ý, chỉ cần nhận lấy thánh linh tẩy lễ, sắp tới là đủ tư cách linh nực nan, sau đó muốn giết Mục Trần dễ như trở bàn tay. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hổ nhìn theo bọn người sắc mặt âm tình bất định, tức tối không làm gì được. Lý trí nói họ biết với sức ba người bọn họ chẳng thể thắng được Ma Hình Thiên, cái đứng đầu khiêu chiến linh lực nan thất bại. Mục Trần thở một hơi, mắt đầy sát khí nhìn theo Ma Hình Thiên. Hạ Học Tỷ, Tây Huỳnh, Tô Huỳnh, cứ vậy buông tay sao chứ? Mục Trần quay qua ba người cất tiếng hỏi. Mục Trần ngươi. Hạ Du Nhiên biến sắc dường như đoán được ý định. Không buông tay thì làm gì? Tây Thanh Hải thản nhiên nói, tâm tình cực xấu. Xem ra các người rất sợ Ma Hình Thiên. Mục Trần cười kích bác. Cũng không hẳn, nhưng thực lực không bằng hắn, chúng ta không ai đủ khả năng chiến thắng. Nếu liên thủ còn chưa biết chừng, nhưng ba tên kia đâu có rảnh ngồi chơi, như vậy chúng ta khó làm được gì. Nếu như giải quyết được Ma Hình Thiên, các người không còn e ngại chứ? Mục Trần nhẹ giọng nói. Tây Thanh Hải, Tôi Bất Hủ nhíu mày nhìn, nhất thời lòng có cảm giác cười nhạo nhưng cũng cầm lại được, gật đầu. Không có Ma Hình Thiên, bọn kia chả là gì. Nếu đã vậy, chúng ta liên thủ. Ma Hình Thiên giao cho ta, ba tên kia giao cho các vị, sao? Đủ cam đảm không? Cả ba dù đoán được cũng không khỏi sửng sốt. Mục Trần chẳng nói thêm, từ từ tiến tới, tay kết ấn. Trong ký hải, đại tu di ma trụ trào ra hung sát lực khủng bố, bùng lên lan tỏa thổi ra ngoài cơ thể. Mắt đen của Mục Trần hóa thành đỏ tươi đáng sợ. Phù, một cột sáng đỏ bắn lên trời, hình thành thanh hắc trụ đầy huyết tinh. Mục Trần phóng người lên không, đáp xuống ma trụ. Không gian sau lưng trở thành một màu máu đỏ, hùng sát khí tràn ngập khắp nơi. Ma Hình Thiên, tẩy lễ lực này chẳng có phần người đâu. Tiếng quát sấm sét đẩy sát khí vang vọng thiên địa, chấn động toàn bộ cường giả đang đứng ở tầng cửu thiên thang. Chương 416, chiến Ma Hình Thiên. Hùng sát đầy dưới khắp nơi, thành ma trụ khổng lồ như là cột chống trời sừng sững trong thiên địa, dao động kinh người khiến kẻ khác há mồm trợn mắt nhìn theo. Mục Trần khiêu chiến Ma Hình Thiên, tiểu tử này thật điên rồ, có người lẩm bẩm khó tin. Ngay cả Hạ Du Thiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hổ còn chẳng dám ho he, đánh nuốt cục tức trước sự ngông cuồng của Ma Hình Thiên. Nào dài đâu Mục Trần lại dám đứng ra khiêu khích Ma Hình Thiên. Diễn biến bất ngờ khiến mọi người biết không biết là nên cảm phục dũng khí hắn hay là cười nhạo sự ngu ngốc điên rồ của Mục Trần. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hổ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phức tạp. Đặc biệt là Tây Thanh Hải, lần trước Mục Trần kịch chiến Ma Long Tử ở Tây Hoàng Thành, hắn quan sát với tư cách là kẻ mạnh hơn, nhìn kẻ bước sau làm trò, đâu ngờ rằng chẳng bao lâu sau tên tiểu tử kia lại tỏa sáng khiến hắn cũng cảm thấy ganh tị. Bốn người đang định bước lên cửu thiên thang lập tức sừng. Liễu Ảnh xoay người nhìn Mục Trần đứng trên ma trụ, thần sắc biến đổi nghiến răng vì hắn cũng cảm thấy kinh sợ trước khí thế Mục Trần. Ma Hình Thiên khựng lại, lát sau mới xoay người, sắc mặt chàng mới đổi, ánh mặt tịch mịch nhìn Mục Trần, nhếch mép cười. Mượn hùng sát lực đại tù di ma trụ ư? Thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ có thể làm được như vậy đúng là lợi hại. Mục Trần lạnh lùng đáp, người ngồi trên hắc thưởng huyền thượng bảng Bắc Thương Đình Viện chúng ta nhiều năm như vậy, lúc này có lẽ lên đền tội rồi. Mục Trần lập tức lướt tới, tay vòng ôm không khí trước mặt, đại tù gì mà trụ nhanh thu nhỏ, hình thành một thiết bảng dài 10 trượng vừa vặn nơi vòng tay ôm của Mục Trần. Thiết bảng loang lổ hoen gì, đầy vết tích thời gian xa xăm, những vết ngấn sâu trong trận đại chiến kinh thiên. Ngoài ra một chút hoa văn tín dịm lè nổi trong đó, chính là sức mạnh phong ấn từ phong ấn nhiệt cơ thể Mục Trần. Đại tu di ma trụ quá đáng sợ, nếu không có phong ấn, với thực lực hiện tại Mục Trần cơ bản không khả năng nắm giữ vận dụng. Tuy rằng sau khi bị phong ấn, uy lực đại tu di ma trụ yếu đi, nhưng lại phù hợp cho Mục Trần hiện tại. Hừm, nếu ảnh động nguyên chủ tuyển thấy vậy định xông lên. Ngay lập tức, Hạ Du Nhiên Tây Thanh Hải Tô Bất Hủ cấp tốc cản ba người. Vòng chiến bên đó, các người xem nào được. Hạ Du Nhiên lạnh lùng cười. Hạ Du Nhiên, người nghĩ thằng nhóc kia là đối thủ của ma hình thiên sao? Liễu Ảnh nghiến răng kèn két. Có phải đối thủ hay không thì đánh mới biết. Ít nhất hắn có dũng khí khiêu chiến ma hình thiên. Hạ Du Nhiên cười khẩy khinh bỉ. Trong mắt nàng Mục Trần có thể sánh với 100 tên Liễu Ảnh. Như vậy cũng gọi là dũng khí. Đây gọi là ngu dốt không biết sống chết. Ta thấy người liền suy nghĩ một chút. Lát là sao nhặt xác hắn cho đủ. Liễu Ảnh chẳng vừa đáp lời trầm trọng, cũng không tới lượt người quan tâm. Nếu các người muốn động thủ để chúng ta tiếp. Động Nguyên nghe vậy cười lớn, ra tay thì tổn thương hỏa khí à. Ta thấy cục diện này không bao lâu, cứ để tiểu tư kiệm bịa mà hình thiên giết, các người cũng nghỉ tay được rồi. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ trầm mặc không nói gì. Mục Trần nếu thua thì bọn họ cũng đành buông tay. Đối với mà hình thiên thực là không thể chỉ dùng dũng khí mà được. Hạ Du Nhiên hậm hực nhìn lên cao. Nếu Mục Trần không địch lại nàng nhất định phải ra tay cứu. Với sự tàn nhẫn của ma hình thiên, tất nhiên ra tay rất ác liệt, mà nàng chẳng muốn hắn chết trong tay ma hình thiên chút nào. Trong lúc đó, Mục Trần từ trên cao ập xuống, mắt đỏ như máu, tập trung vào ma hình thiên sát khí ngập trời. Ma hình thiên bình thản đối diện Mục Trần, ngón tay chỉ vào không trung, linh lực trong thiên địa bạo động dữ dội. Một luồng năng lượng khổng lồ như cả trăm trượng từ ngón tay hắn bắn ra, dao động hùng hậu khiến Hạ Du Nhiên biến sắc. Thực lực ma hình thiên là siêu việt hơn xa bọn họ. Mục Trần thấy công kích bắn tới cũng không có ý định tránh né, tay ôm chặt ma trụ quát, nâng trụ lên cao, khí thế phá núi lện xuống luồng công kích năng lượng. Đùng, tiếng nổ kinh khủng vang vọng, hùng sát khí ngập tràn, luồng công kích linh lực bị đánh nổ tan tành. Linh lực rơi là tả lấp lánh như sao xa, mọi người cả kinh. Mục Trần lúc này rất hùng hãn. Mục Trần nhanh như điện tiếp tục xông lên, xuất hiện phía sau ma hình thiên. Ma trụ cuồn cuộn sức mạnh quét ngang. Ma hình thiên nhào mắt, tay nắm chặt quyền kình tung, một cỗ hùng sát khí tương tự tràn ngập với linh lực vô biên như là biển lớn tỏa xa. Long ma kính, tiếng quát vang, đầu quyền của ma hình thiên tiếp đón ma trụ đập đến. Phong quyền ngưng tụ thành một con ma long gào thét sát khí nóng rực. Bàng, thanh âm va chạm nặng nề vang, không gian xung quanh ma hình thiên vỡ vụn từng chút một, cuộn lại thành sóng lan xa. Bình đài tầng thứ hai của Cửu Thiên Thang bắt đầu sụp đổ. Hạ Du Nhiên Liễu Ảnh lúc này là vội lùi gấp, khởi động phòng ngự e chúng phải sư lực. Dễ dàng ngăn cản đại tu gì mà trụ vậy sao? Coi bộ chi bảo của Long Ma Cung chẳng có ý nghĩa gì với người nhỉ. Mục Trần cười khẩy, đại tu gì mà trụ đỏ lên đáng sợ, hung sát lực như huyết vân hừng hực cuồn cuộn khiến người ta tim đập chân run. Huyết vân cuồn cuộn, long ảnh trên đầu quyền của ma hình thiên bị chấn nổ bành xác. Ma hình thiên trợn tròn mắt dừng mình, hùng sát lực kia dữ dằn tiếp xúc với nó lập tức bị ăn mòn chui vào cơ thể, khiến linh lực trên người chấn động bất ổn. Đại tù gì mà trụ thật bá đạo, ma hình thiên thốt lên. Với thực lực Mục Trần hiện tại bất quá chỉ là vận dụng một hai thành hùng sát lực, thế nhưng trường đó đủ để khiến linh lực trong người hắn chấn động không ngừng, chỉ bảo lòng mà cùng quả bất phàm. Hắn vùng tay lên tá kình tránh lui, thân hình như là đám khói bay ra một đoạn, định né công kích của đại tù di ma trụ. Nhưng mà Mục Trần nào để hắn đắc ý, tay ôm lấy ma trụ tiếp tục truy quét, đuổi theo ma hình thiên đập liền hồi vào đối phương. Đùng lại một tiếng va chạm khủng khiếp vang, cường giả bên dưới suýt xoa khi thấy ma hình thiên tè tua bị đánh bay một đoạn xa, khó khăn lắm mới ổn định thăng bằng. Linh lực quanh thân ma hình thiên chập chờn không ổn định, áo quần rách nát, khóe miệng dường như xuất hiện vết máu. Đại tu di ma trụ dù sao là thái cổ hung khí, hiện tại Mục Trần phong ấn nhưng mà hùng sát lực ngập tràn vẫn đáng sợ. Bất kể ai bị nó đánh trúng, hùng sát lực là xâm nhập vào cơ thể ăn mòn linh lực, làm đến thần trí trở nên điên cuồng hùng ác vô cùng. Mà Hình Thiên hứng chọn một đòn nặng nề sẽ nhìn đâu có thể cảm thấy thoải mái. Đám cường giả hàng đầu bên này nhìn thấy cũng trường hừng há mồm, không thể tin vào mắt mình. Không ngờ được mới chỉ sơ bộ giao chiến, Mục Trần lại chiếm thượng phong. Mục Trần múa mày mà trụ, cắm thẳng dựng trên trời, một đầu chỉ xuống mặt đất bên dưới, mắt hùng dữ đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ma Hình Thiên. Hả? Ma Hình Thiên phủi phủi quần áo, chợt cười lớn, chậm rãi ngẩng lên mắt hớ hững, lúc này tỏ ra khá hứng thú. Người cũng không khiến ta quá thất vọng. Ma Hình Thiên vươn tay nắm chặt lại, hắc ám ngưng tụ thành một thanh hắc trọng thương. Thanh thương đầy vảy đen lóe lên tia sáng bóng loáng, đầu thương là một đầu mà lòng há miệng như muốn nuốt chửng đối thủ, răng nanh chỉ chít tạo thành mũi thương sắc bén đáng sợ. Đó là Hạ Du Nhiên biến sắc thất thành tuyệt phẩm binh khí Long Ma Cung, Vệ Long Ma Thương. Ma Hình Thiên nắm chặt hắc thương, bất chợt khí thế ùn ùn tăng vọt như một con ma lòng hắc phá tan xiển xích, dương nanh múa vuốt cắn xé thiên địa. Đã vậy chúng ta chơi cho đã đi. Chương 417, dốc hết thủ đoạn. Mục Trần nhìn chăm chú vào hắc thương trong tay Ma Hình Thiên, mặt nghiêm trọng nhận ra tới khí thế bất phàm từ trọng thương. Có lẽ đó là một binh khí rất siêu phàm, nhiều khả năng là tuyệt phẩm binh khí. Vũ khí cấp độ đó xếp trong những thế lực như Lão Ma Cung cũng chắc chắn hiếm thấy. Vốn nghĩ có thể nhẹ nhàng giải quyết người, bất quá ta sai, nhưng thế cũng tốt, đã lâu không xuống đến Vệ Long Ma Thương, hy vọng hôm nay khiến người thống khoái một hồi. Ma Hình Thiên là tươi cười nói với Mục Trần. Người không thất vọng đâu. Mục Trần cười to, tiếng cười như sấm. Đôi mắt đỏ ngầu lại không hề tỏ ra nhượng bộ, đẩy sát khí băng hàn. Long ảnh xuất hiện dưới chân, hắn cấp tốc xuất hiện phía trên Ma Hình Thiên, tay vũ động đại tụ gì mà trụ tiếp tục nện xuống. Ma Hình Thiên ngẩng lên, tay nắm chặt thương, thân hình bắn thẳng trên cao. Vút một thương đâm đến, như lòng mà gào thét, chẳng hề kém cạnh, đâm mạnh vào hắc ma trụ. Bàng, tiếng vàng dữ dội, nhưng lúc này Ma Hình Thiên không bị đánh bay nữa, hắn cất giọng trầm trọng. Đại tù gì mà trụ trong tay người chỉ thế thôi sao? Mục Trần không đổi sắc, thân hình lùi lại, vung tay ném đại tù gì mà trụ lên cao. Hùng sát khí ngập tràn, nhé mắt thể tích tăng vọt nhanh chóng, chốc lát đến vài trăm trượng. Mục Trần vung tay cách không mà lệnh ma trụ xuống. Đùng, một vùng không gian rộng lớn biến dạng, không khí chấn nổ hình thành vùng chân không. Lòng phệ, ma thương trong tay Ma Hình Thiên rung lên, hắc ám tuôn ra, ma thương thình lình bay lên trong một cái tiếng long kiếu đẩy hắc ám, hóa thành một con ma long khổng lồ mấy ngàn trượng bao phủ thiên địa. Gào, ma long gào thét, long chảo vồ tới chụp lấy ma trụ, cái đuôi khổng lồ hung hăng đập vào thân trụ. Hai hùng khí khổng lồ chiến đấu trên cao, sức mạnh đáng sợ khiến không gian nổ tung. Quyết đấu giữa thái cổ hung khí và tuyệt phẩm binh khí. Có điều thái cổ hung khí lại đang bị phong ấn, còn tuyệt phẩm binh khí lại được sử dụng bởi Ma Hình Thiên, chiến lực đã được khai phát tối đa. Hai bên ra tay đều là chân chính sát chiêu, đều có ý lối lấy mạng đối phương. Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung ân oán sâu sắc, đối đầu lúc nào cũng là sinh tử chiến. Quyết đấu hiện tại ai trong họ lương tay chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Ui. Vệ Long Ma Thương là tuyệt phẩm binh khí, chính nó cũng có linh tính, theo mệnh lệnh của Ma Hình Thiên tự động đối địch. Còn đại tu di ma trụ là thái cổ hung khí, uy lực sánh ngang thần khí. Nếu không vì bị phong ấn, không chừng một đập khiến cho Vệ Long Ma Thương gãy thành vài khúc. Hiện tại đối diện, đại tu di ma trụ dường như bị kích phát một chút hung ác, hung sát lực tràn ngập ra, hung hăng đối chiến. Công kích đại tu di ma trụ khiến ma lòng gầm lên đau đớn, làn da gầy vẫn hơn ngựa. Đại tu di ma trụ có bị phong ấn nhưng sức mạnh vẫn hơn hẳn tuyệt phẩm binh khí. Do đó, Vệ Long Ma Thương dần rơi vào hạ phong. Ma Hình Thiên chẳng chút lo lắng nhìn cục diện trên cao, nhìn sang Mục Trần rồi cười nhạt. Bây giờ không có đại tù gì mà trụ, người lấy gì chống với ta? Thì ra hắn gọi Vệ Long Ma Thương xuất kích chỉ để kiềm giữ đại tù gì mà trụ. Thái cổ hung khí rời khỏi tay Mục Trần thì hắn chẳng còn e ngại. Có Vệ Long Ma Thương không thể xây dưa với đại tù gì mà trụ lâu, nhưng mà trường đó thời gian đủ để hắn giải quyết Mục Trần. Lời hắn vừa dứt hóa thành làn khói đen quỷ dị bay đến Mục Trần. Mục Trần trợn mắt lắc mình, long ảnh hiện dưới chân nhanh lùi gấp. Bằng vào long đằng thì chẳng thể thoát khỏi tay ta. Tiếng cười man dại của Ma Hình Thiên vàng, thân thể hư ảo như khói của hắn cũng run lên rồi biến mất. Mục Trần trừng mắt nghiêm trọng. Ầm, hắc lôi cấp tốc bắn ra từ cơ thể, hai đường lôi văn xuất hiện trên ngực. Ui, chính lúc một bàn tay hư không xuất hiện, linh lực đáng sợ đập vào hậu tâm Mục Trần. Mục Trần không xoay lại nhưng cũng vùng tay đánh về phía sau. Chát, song trường đối chiến, kình lực bắn tứ phương. Mục Trần văng ra máu tươi từ miệng bắn. Trần chính đối chiến với Ma Hình Thiên mới nhận ra sự cường đại của đối thủ. Linh lực mênh mông vô cùng vô tận, mà lại tinh thuần cường đại hơn linh lực bình thường nhiều. Chắc hẳn là vì từng thở qua linh lực nan. Mục Trần lạnh lùng sắc bén, không có vội điều trị thương, chẳng màng đến đau nhức nơi cánh tay, kết ấn linh lực hùng hậu bùng lên. Giải tinh túng sáng người lại xuất hiện bốn hư ảnh thần thú khổng lồ nhanh thành hình. Dù sao thực lực chân chính chỉ mới là thông thiên cảnh sơ kỳ, hùng sa lực tràn ngập trong cơ thể khó mà chống cự với Ma Hình Thiên. Muốn thắng phải dùng đến sự ưu thế của thần quyết. Lại dùng chiêu này, Ma Hình Thiên cười nhạt khinh bỉ. Chiêu đó có lẽ tác dụng với liễu ảnh, còn ta thì chẳng có uy hiếp. Mục Trần chẳng màng đến hăm dọa quán, ấn pháp biến ảo. Gào, bốn thần thú từ tinh tú bay ra, lập tức hướng Ma Hình Thiên đánh xuống. Ma Hình Thiên hờ hững lắc đầu, linh lực bùng lên ngập trời như biển rộng ập tới mênh mông. Mục Trần đã bất chợt thay đổi ấn pháp kỳ lạ và phức tạp. Bốn thu ảnh gào thét gầm rú, chợt hào quang từ cơ thể sáng ngời bắn kết nối với nhau, từ xa nhìn lại như một cái quang ấn rực rỡ. Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chiếm bốn góc ấn pháp, sức mạnh huyền ảo kỳ dị như phong ấn thiên địa. Tứ thần tinh túc kinh, tứ thần phong thiên ấn, thần ấn khổng lồ sáng rực hợp lại thành một luồng linh lực công kích dữ dội, kinh khủng ập xuống, linh khí thiên địa hoảng loạn tứ tán. Thần ấn bao phủ Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh cùng đám người kia biến sắc, đặc biệt là Liễu Ảnh, gương mặt chấn động mà nghiến răng sợ hãi. Tên tiểu tử kia quá lợi hại, hắn còn giấu bào sát chiều chưa dùng. Linh lực ầm ầm từ cơ thể Ma Hình Thiên liên miên bất tận, nhưng cũng bị hào quang ngập trời nằm tán loạn, dường như nó bị phong ấn. Ma Hình Thiên rốt cuộc là tỏ ra nghiêm trọng, bất chợt thở dài, sát khí hồi dâng nên hung tàn. Thông thiên cảnh sơ kỳ lại có công kích bậc này, khó trách Bắc Thường Linh Viện kỳ vọng vào ngươi. Nếu để người tu luyện có lẽ một năm sau cường giả đỉnh cấp thế hệ mới Bắc Thường Đại Lục không ai đủ sức chống lại ngươi. Bất quá ngươi không có cơ hội đó. Đột nhiên máu tươi chảy ra từ ngón tay Ma Hình Thiên chỉ vào trán, máu tươi nhỏ xuống lan vào mắt Tịch Mịch, gương mặt hiện lên một đạo huyết phù quỷ quái hung dữ. Hạ Du Nhiên là lần đầu thấy hành động quái lạ của Ma Hình Thiên, mới đầu là ngẩn ngơ, lại biến sắc nhưng nhận ra hành động. Đây là Thí Long Ma Phù. Chương 418 Ma Phù. Phù văn huyết tinh khiến cho khuôn mặt khà Ma Hình Thiên phải là quái đản rựng tóc gáy. Huyết phù lấp lánh như có sinh mệnh, nhìn kỹ hơn là thấy huyết phù như cắm rễ vào da mặt hắn. Mỗi khi mấp máy chính là lúc hút lấy máu của Ma Hình Thiên, đối khiến cho gương mặt gầy khộc quán càng tái sợ. Hạ Du Nhiên thấy cảnh tượng đó thì mặt không chút máu, kinh hãi vô cùng. Chẳng ngờ Ma Hình Thiên lại dùng đến thủ đoạn này, có lẽ hắn đã muốn xóa sổ hoàn toàn Mục Trần không chừa chút bụi. Thí Long Ma Phù, một trong những bí thuật đáng sợ nhất trong Long Ma Cung, một loại lòng huyết thực sự tồn tại trong cơ thể chủ thể. Khi dùng đến ma phù là hút lấy máu chủ thể, từ đó lớn mạnh mà bộc phát ra uy lực kinh hoàng. Bí lực này uy lực dữ dội nhưng mà điều kiện rất đáng sợ cùng khắc nghiệt. Trong lớp trẻ Ma Cung, chỉ có Ma Hình Thiên nhận được, cả Long Ma Cung, Long Ma Tử cũng không thể. Chẳng qua bao năm nay, lần đầu tiên người ta thấy Ma Hình Thiên dùng đến Thí Long Ma Phù. Trước kia có giao đấu với bất kỳ ai trong lớp cường giả hàng đầu, hắn cũng chưa từng dùng đến. Lý do có lẽ là hắn không còn muốn Mục Trần tồn tại thêm giây phút nào. Ma Hình Thiên hờ hững nhìn thần ấn ập xuống, búng tay ma phù trên mặt đột nhiên rời, cấp tốc bành trướng, huyết quang lấp lánh uốn lượn như huyết long, cùng tiếng long ngầm khát máu. Sát! Ma Hình Thiên chỉ tay lên trời gào lên giận dữ, ma phù bắn đi đập vào thần ấn. Huyết sắc ngập tràn, thần ấn thấy tiến càng dũng mãnh cũng bị ngăn chặn không còn chấn áp được. Mục Trần trợn mắt trước diễn biến bất ngờ, lồng tóc dựng đứng. Từ ma phù đẫm máu kia, hắn cảm thấy uy hiếp đáng sợ chí mạng. Huyết ma phù như một tấm lưới lớn sàng ra, thần ấn nhanh chóng bị huyết quang ăn mòn. Xung chuyển, sức mạnh mênh mông nhanh chóng tan biến. Rõ ràng tứ thần ấn không phải là đối thủ của huyết ma phù. Mục Trần có sát chiêu ẩn tàng, Ma Hình Thiên cũng là có ẩn chiêu xoay chuyển cục diện. Phá! Ma Hình Thiên gào lên đắc ý, ánh mắt Tịch Mịch đầy lạnh lẽo. Tấm lưới sang lên càng thêm dày đặc, triệt để chôn vùi thần ấn hùng hãn. phụt. Thần ấn bị phá, Mục Trần hộc máu, mặt mày tái mét nghiến răng. Mà hình thiên quả lợi hại, tứ thần tinh túc kinh luyện đến đại thành vậy mà không thể thắng hắn. Có lẽ cũng là vì thực lực hắn kém xa ma hình thiên, khiến tứ thần tinh túc kinh tạm mất uy phong trước ma phủ đáng sợ. Dù rằng hắn đã có hùng sát lực bổ trợ từ đại tu di ma trụ, nhưng vẫn khó lấp được khoảng trống mênh mông chênh lệch của hai người. Kết thúc rồi. Ma hình thiên lạnh lùng nhìn Mục Trần bị đánh bại, tay vùng huyết ma phủ rèn xoẹt bay tới phủ lấy thân thể Mục Trần. Huyết quang vươn ra vây kín phong tỏa toàn bộ đường lui của Mục Trần. Ai lấy nhìn thấy cục diện là đến hồi kết thúc. Trận này kết thúc rồi sao? Mọi người nín thở quan sát. Bên ngoài Thánh Linh Sơn, những lão nhân cường giả thế hệ trước cũng là chăm chú quan sát diễn biến cục diện từ quầng sáng lớn trên cao. Nhiều người thở dài tiếc nuối. Mục Trần Bắc Thương Linh Viện thật lợi hại. Bằng thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ khiến ma hình thiên phải dùng đến sát chiêu cuối cùng. Nếu hắn có thể luyện thêm một thời gian, mấy kẻ kia có ai là đối thủ của hắn? Đáng tiếc là thiên tài yếu mệnh. Tình hình này ma hình thiên là ra tay sát thủ, hắn cũng nhận ra tiềm lực người kia, chẳng thể nào lương tay lưu lại hậu hoạn. Nhiều ánh mắt nhìn Thái Thượng Viện trưởng, nhưng lão viện trưởng chẳng biến sắc. Dù cho huyết phù ma phù là phù kín mọi hướng của Mục Trần, sát chiêu đáng sợ bất cứ lúc nào cũng lấy mạng hắn. Hiện cảnh của Mục Trần đã có thể nói là cửu tử nhất sinh. Sau lưng Thái Thượng Viện trưởng, Lạc Ly siết chặt tay vào trường kiếm, cục diện hiện tại khiến nàng lo lắng vô cùng. Linh Khê cạnh nhẹ nhàng nắm tay nàng, trấn an. An tâm đi, chưa có gì đâu, biến cố thực sự thì ta và viện trưởng sẽ ra tay ngay. Lạc Ly gật đầu, hai mắt chăm chăm nhìn quần sáng, nàng cũng biết khá nhiều về bản lĩnh Mục Trần có, nhưng nhất thời lúc này không nghĩ ra được hắn dùng cách nào phá vỡ được tử cục trước mặt. Bắc Thương Linh Viện, không khí căng thẳng vô song, mọi ánh mắt đều lo lắng nhìn lên trên. Cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng bất an vô cùng. Ai lấy cũng thấy rõ hiểm cảnh của Mục Trần, nhưng chẳng cách nào giúp, chỉ có thể thầm mong Mục Trần chống cự được, dù cho chỉ là một cái chuyện bất khả thi. Mục Trần, cố lên, mọi người là đang trông chờ vào ngươi đó. Trầm Thương Sinh thấp giọng nỉ non. Hắn cũng chỉ có thể thì thầm như thế, vì chiến đấu trong kia chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mục Trần. Ầm ầm, huyết ma phù mang là biển máu ập tới bao phủ thiên địa. Các tầng dưới cửu thiên thang, mọi người là run rẩy sợ sệt. Ma hình thiên quả nhiên là nhân vật đỉnh đỉnh trong thế hệ cường giả mới của Bắc Thương Đại Lục. Cục diện hiện tại e rằng Mục Trần cũng không cách xoay chuyển. Hạ Du Nhiên đảo mắt khom người nghiến răng định ra tay, nhưng Liễu Ảnh lập tức xông tới trước mặt nàng ngăn lại. Giờ Mục Trần kia chắc chắn phải chết, cố gắng quấy rối làm gì, lỡ chọc giận ma hình thiên e rằng cả người cũng không thể gánh nổi. Hạ Du Nhiên hậm hực tức tối nhìn Liễu Ảnh trước mặt, cũng đành buông tay không xông lên. Biết rõ có ba tên kia cản, không thể là kịp lúc xông qua cứu được Mục Trần. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ đứng sau lưng Hạ Du Nhiên thành thở dài. Ma hình thiên quá cường hoành, cả hai không đủ dũng khí đối đầu, có lẽ Thánh Linh Sơn lần này phải tay không mà về. Mục Trần nghiêm trọng đối diện với huyết ma phù bủa vây, khí tức tử vong ập vào mặt khiến tim hắn đập thình thịch, bất chợt ánh mắt hùng ác. Mục Trần ta bao năm qua không biết xông qua bào tử quan, tất cả phải sụp đổ dưới chân. Ma hình thiên, người muốn đoạt mạng ta đâu có dễ như thế. Mục Trần vùng tay, mười bình ngọc hiện. Bên trong bình ngọc là ngọn lửa xích hồng hừng hực cháy. Búng tay bắn ra, Mục Trần đập nát toàn bộ mười bình ngọc. Lúc này ngọn lửa đỏ rực khoảng khắc bùng lên. Thế thích ngọn lửa bành trướng cấp tốc, trở thành biển lửa tràn ngập trong bao bọc lấy Mục Trần. Nhiệt độ cực nóng khiến không gian biến dạng, thân thể Mục Trần bị đốt đến đau nhức. Ngọn lửa này hắn không điều khiển được, giải phóng nó thì hắn cũng bị tổn thương. Đó là cái gì? Hành động bất ngờ của Mục Trần khiến ai nấy ngạc nhiên, chẳng hiểu hắn muốn làm gì. Hạ Du Nhiên nào nào khó hiểu, những ngọn lửa trong bình ngọc là do tay nàng thu thập giúp Mục Trần, cũng đâu biết được ý định hắn muốn làm gì, chẳng lẽ định dùng nó chống lại ma phù của ma hình thiên. Không thể nào, chờ nói đến hắn có thể khống chế được ngọn lửa bá đạo kia hay không, đá lửa đó cũng chẳng thể cản được huyết ma phù. Mục Trần mặc cho thân xác bị ngọn lửa đốt, ngồi xuống tại chỗ, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện đốm lửa tím yên tĩnh bừng cháy. Là bất tử hỏa, chính là ngọn lửa hắn mượn từ cửu u tước lúc khu độc cho Trầm Thương Sinh. Bất tử hỏa do cửu u tước sau khi tiến hóa thành công tạo thành, uy lực hơn hẳn cửu u hỏa ngày trước. Đây chân chính là ẩn chiêu cuối cùng của Mục Trần. Mục Trần kết ấn, quát một cái lực hút dữ dội từ lòng bàn tay tuôn ra. Phừng phừng, lực hút hung mãnh khiến đám lửa xung quanh gào thét bị cuốn vào, tạo thành cột lửa bay thẳng vào ngọn lửa tím trên tay Mục Trần. Tất cả bị nó hấp thu sạch sẽ. Chớp mắt không gian tràn ngập biển lửa biến mất không còn dấu vết. Con bất tử hỏa trong tay bừng lên mãnh liệt, màu tím cực kỳ thần bí. Mục Trần ngẩng lên cười nhạt không chút tình cảm, thình lình đưa tay đẩy, há mồm luốt lấy ngọn lửa tím vào trong bụng. Người muốn liều mạng trời với người tới cùng để xem hôm nay ai là táng thân nơi đây.